Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Chương 55: Đệ nhất kiếp. Giáng lâm, Bạch Vũ triết toàn bộ tinh thần cảnh giới, chú ý thân thể của mình mỗi một cái bộ vị, cơ thể bên trong mỗi một chỗ mấu chốt. Hắn hiện tại vẫn chỉ là cảm nhận được có cực độ nguy cơ giáng lâm, còn không biết cái này đệ nhất kiếp đến cùng sẽ là bộ dáng gì. Dần dần, Bạch Vũ triết cảm giác được tứ chi của mình bắt đầu xuất hiện một loại tê liệt cảm giác. Cũng không lâu lắm, cái này tê liệt cảm giác liền bắt đầu thành từng đợt kịch liệt đau nhức. Loại này đau đớn là từ bên trong hai bên ngoài, tựa như là từ chóp xương tủy phóng xuất ra. Tuyệt đối có thể để cho một người nếm đến cái gì gọi là thống khổ cực độ. Chậm rãi, Bạch Vũ triết cảm giác chính mình tứ chi xương cốt tựa hồ muốn nứt nở. Hắn có thể cảm giác được, tựa hồ có một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt tại tứ chi của mình trung xuất hiện, không ngừng phá hư thân thể của mình, từ xương cốt, gân mạch, huyết dịch, thậm chí cơ bắp đến làn da. Bạch Vũ triết cắn chặt răng, toàn thân đều toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Tứ chi đang kịch liệt run rẩy, từ vẻ ngoài nhìn, hắn lúc này tứ chi tựa hồ còn bình thường, tối thiểu nhất trên thân thể cũng không có lọt vào phá hư. Nhưng là, lại có thể nhìn ra được, động tác này căn bản chính là mềm yếu bất lực. Bởi vì xương cốt trên cơ bản đã bị kia cổ lực lượng cường đại cho chấn vỡ. Loại thống khổ này, tuyệt không phải người bình thường có thể chịu được. Vẻn vẹn là cái này đau đớn, liền có thể để một số ý chí lực hơi yếu chút người trực tiếp tử vong. Nhưng là, Bạch Vũ triết nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tại ý chí lực phương diện, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Mê Xuyên đại lục, hắn cũng dám nói mình là đỉnh tiêm. Ngẫm lại lúc ấy hắn phế thể, đều có thể trải qua đủ kiểu ngăn trở, không biết vượt qua ít nhiều khiến người khó có thể tưởng tượng nan quan. Để cho mình tu luyện tới tinh tụ cảnh, thậm chí dùng tinh tụ cảnh trở thành cửu phẩm luyện đan sư. Đây là loại nào ý chí lực? Tại phát hiện tứ chi của mình xương cốt tất cả đều bị chấn vỡ phía sau, Bạch Vũ triết cũng không có bối rối, thừa dịp gân mạch y nguyên hoàn chỉnh, lập tức liền vận chuyển tự thân nguyên lực, chia bốn bộ phận, nhanh chóng hướng tứ chi vọt tới. Hắn nhất định phải áp chế loại lực lượng này, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục phá hư. Bằng không, nếu là thật chờ tứ chi tất cả đều bị hủy hoại, hắn cũng không dám xác định là không phải còn có thể khôi phục lại. Hoặc là nói, thời điểm đó hắn đã coi như là thất bại, khả năng trực tiếp liền chết tại cái này đệ nhất kiếp bên trên. Bốn cỗ nguyên lực nhanh chóng đến tứ chi, sau đó nghênh tiếp kia cỗ thần bí mà lực lượng bá đạo, như muốn chế trụ trước. Đây chính là dung hợp long chi lực nguyên lực, hắn chất lượng chi cao, tuyệt đối có thể nói là toàn bộ đại lục đứng đầu nhất. Nhưng là, Bạch Vũ triết rất nhanh liền phát hiện, chính mình thế mà áp chế không nổi. Mặc dù đã để kia cỗ thần bí lực lượng phá hư tốc độ trở nên chậm không ít, có thể phá làm hư như cũ tại tiếp tục. Hỗn đàn, Bạch Vũ triết thầm mắng một câu. Lần thứ nhất đối mặt cửu kiếp thánh thể kiếp nạn, hắn cũng không khỏi có chút khẩn trương. Hiện tại mới phát hiện, chính mình nguyên lực xa xa không có đạt tới hiện nay linh khiếu cảnh trạng thái tốt nhất. Nhị phẩm ngưng nguyên đan ngược lại là có, nhưng là, hắn hiện tại tứ chi không động đậy, không cầm lên được a. Bạch Vũ triết có chút tức giận, hắn căn bản không có nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Kỳ thật tại hắn vượt qua ải thời điểm, liền đã nghĩ kỹ, cũng đem nhị phẩm ngưng nguyên đan cho chuẩn bị kỹ càng. Hết thảy có mười mấy khỏa, đột phá linh khiếu cảnh lại thêm độ đệ nhất kiếp, tuyệt đối là đủ. Có thể hắn không nghĩ tới, đệ nhất kiếp thế mà vừa xuất hiện, tại hắn còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra thời điểm. Liền để hắn tứ chi đều không động đậy a, xương cốt đều vỡ vụn, căn bản là không có cách động đậy. Bất quá, Bạch Vũ Triết rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bất kể như thế nào, cũng là muốn nghĩ biện pháp đi giải quyết. Ngô Thương ra lệnh, vô luận là ai đều không cho phép tới gần nơi này tòa phòng luyện đan, bao quát chính hắn ở bên trong. Cho nên, muốn dựa vào người khác là không cần trông cậy vào. Một bên cố gắng áp chế cơ thể bên trong kia cỗ thần bí lực lượng, Bạch Vũ Triết cúi đầu nhìn một chút. May mắn chứa ngưng nguyên đan bình ngọc là đặt ở trước người. Nếu là đặt ở trên thân cất giấu, kia Bạch Vũ Triết thật là phiền muộn hơn đến chết. Không dám có nửa phần do dự, Bạch Vũ Triết vội vàng dùng sức để cho mình thân thể nghiêng nằm xuống. Sau đó cố gắng điều chỉnh tư thế, để cho mình miệng đi nhắm ngay bình ngọc. Vẻn vẹn là một bước này, liền hao tổn hắn 3 phút tả hữu. Phải biết, tứ chi của hắn là hoàn toàn không sử dụng ra được bất kỳ lực lượng nào. Chỉ có thể dùng thân thể đến điều chỉnh, tăng thêm đại bộ phận tinh lực đều muốn đặt ở áp chế bên trên. Cho nên đơn giản như vậy động tác, liền làm hắn toàn thân là mồ hôi. Đón lấy, hắn dùng răng cắn nắp bình, lại dùng bờ môi phối hợp, sửng sốt đem nắp bình cho gọi ra. Sau đó liền trực tiếp dùng miệng điêu lên bình ngọc, toàn bộ đầu ngẩng, cũng mặc kệ bên trong còn có bao nhiêu đan dược, một ủng ụp hướng miệng bên trong ngược lại. Từng khỏa nhị phẩm ngưng nguyên đan trực tiếp liền lăn nhập hắn yết hầu. Xem chừng hẳn là có tầm 10 khỏa, cái này nếu để cho những võ giả khác biết, trực tiếp có thể đem tròng mắt cho trừng ra ngoài. Một cái vừa mới đột phá đến linh khiếu cảnh võ giả, lại dám một hơi ăn hết tầm 10 khỏa nhị phẩm ngưng nguyên đan. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết có thể hoàn toàn không nghĩ những này. Hắn chỉ biết nếu là lại không nghĩ biện pháp đem kia lực lượng thần bí chế trụ, hắn không chỉ có tứ chi muốn không gánh nổi, rất có thể sẽ trực tiếp mất mạng. Mặc dù hắn đối cửu kiếp thánh thể cũng không hiểu rõ, nhưng là hắn nhưng cũng nghe nói qua, chưa từng có cái nào cửu kiếp thánh thể độ kiếp thất bại còn có thể sống sót. Cho dù là đệ nhất kiếp cũng giống vậy. Rất nhanh, nhiều như vậy nhị phẩm ngưng nguyên đan đã phát huy ra hiệu dụng. Một cỗ tinh khiết năng lượng trực tiếp tại cơ thể bên trong hình thành, mà lại càng ngày càng nhiều. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, lập tức liền dẫn dắt đến cái này năng lượng chia 4 cỗ, phân biệt tràn vào tứ chi, phối hợp hắn vốn có lực lượng áp chế. Hắn hiện tại chỉ có thể là trước hết nghĩ biện pháp đem cỗ lực lượng này chế trụ, sau đó cái khác lại từ từ tìm tòi. Dùng hắn kia kinh nghiệm phong phú, dù là đối cửu kiếp thánh thể không hiểu rõ, hắn cũng tin tưởng mình nhất định có thể an toàn vượt qua. Hắn càng không tin, tứ chi của mình cứ như vậy bị phế, vượt qua đệ nhất kiếp phía sau, khẳng định là có thể khôi phục lại. Tầm 10 khỏa nhị phẩm ngưng nguyên đan ngưng tụ thành lực lượng quả nhiên là khổng lồ. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền cảm giác được kia lực lượng thần bí bị tạm thời ngăn chặn. Tối thiểu nhất không tiếp tục phá hư tứ chi của mình. Bất quá, cảm nhận được đã vỡ vụn xương cốt, cũng làm cho Bạch Vũ Triết một trận buồn bực. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này cửu kiếp thánh thể đệ nhất kiếp thế mà giống như cái này hung tàn, vừa xuất hiện liền đem tứ chi của mình xương cốt trước cho phế. Bất quá hắn hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ cái này. Mấu chốt là phải trước biết rõ ràng, cái này đệ nhất kiếp rốt cuộc muốn làm sao đi vượt qua. Hắn hiện tại đã có chút hối hận, làm sao kiếp trước liền không có đi nghiên cứu một chút cửu kiếp thánh thể. Hiện tại hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể là trước chậm rãi quan sát. Bây giờ tứ chi y nguyên truyền đến kia như tê tâm liệt phế thống khổ. Mặc dù tạm thời bị áp chế lại không có tiếp tục phá hư, có thể thống khổ so với trước đó, lại một chút cũng không có giảm bớt. Không đúng, đột nhiên, Bạch Vũ Triết cảm giác được chính mình nguyên bản vỡ vụn xương cốt. Thế mà tại kia lực lượng thần bí phía dưới, bắt đầu gây dựng lại, hắn lập tức liền ý thức được, chính mình tựa hồ chỗ nào làm sai, hoặc là nói còn tiếp tục như vậy sẽ bỏ lỡ cái gì. Kia bị trọng tổ xương cốt, mặc dù vẫn chỉ là một chút xíu, nhưng Bạch Vũ Triết lại cảm giác được, kia cỗ thần bí lực lượng không ngừng rót vào, kia một phần nhỏ trọng tổ địa phương, lộ ra một cỗ cường đại khí tức, so hắn nguyên bản phải cường đại hơn rất nhiều, sẽ tự động gây dựng lại. Như vậy, nếu như ta để hắn đem tứ chi của ta toàn bộ phá hư đâu? Hoàn toàn trọng tổ tứ chi có phải là muốn siêu việt nguyên bản nhiều lắm? Bạch Vũ Triết lập tức liền nghĩ đến điểm này. Nghĩ đến liền làm, đây chính là Bạch Vũ Triết tính cách. Bất quá hắn lá gan cũng thật là lớn, trực tiếp liền tản ra tứ chi bên trong lực lượng, không còn tiến hành áp chế. Quả nhiên, làm áp chế lực lượng rút đi phía sau, phá hư lần nữa bắt đầu. Chẳng mấy chốc, Bạch Vũ Triết tứ chi gân mạch liền đều bị hủy. Lại phía sau, cùng hắn tưởng tượng đồng dạng, mạch máu, cơ bắp cũng đang không ngừng bị xé nứt. Không được, lại xuống đi, ngay cả da cùng một chỗ xé rách. Vậy ta tất cả lực lượng đều sẽ xói mòn. Lực lượng này mặc dù thần kỳ, nhưng muốn gây dựng lại, cũng là cần bằng vào ta tự thân làm cơ sở. Bạch Vũ Triết vừa nhìn thấy điệu bộ này, lập tức biết không thể dạng này mặc kệ phá hư. Hắn lúc này tay chân trừ ra nhất tầng làn da bên ngoài, bên trong đây chính là một đoàn bột nhão, nếu là ngay cả làn da cùng một chỗ bị phá hư. Như vậy huyết nhục gân mạch, còn có vỡ vụn xương cốt tất nhiên sẽ giải đầy một chỗ. Đến thời điểm lấy cái gì gây dựng lại, mặc dù như thế đến nay, hai tay hai chân hắn thuế biến sẽ không đủ triệt để. Nhưng bây giờ cũng không thể mặc kệ phá hư xuống dưới. Chỉ có thể đến thời điểm lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn xem còn không có những biện pháp khác. Nghĩ đến cái này, Bạch Vũ Triết lần nữa vận dụng lực lượng. Hắn đem áp chế xuống dưới. Cũng may mắn hắn lúc này lực lượng trong cơ thể đầy đủ khổng lồ, mới có thể làm được như thế tùy tâm sở dục trình độ. Làm lực lượng kia lần nữa bị áp chế xuống tới phía sau. Quả nhiên giống như Bạch Vũ Triết dự liệu đồng dạng, bắt đầu chữa trị xương cốt. Lần này Bạch Vũ Triết không tiếp tục tiến hành đánh gãy, mà là vẫn luôn cố gắng đi cảm thụ trong đó quá trình. Còn có hiểu rõ cỗ lực lượng này đặc tính, hắn thế mà phát hiện, cỗ lực lượng này thế mà cùng hắn long chi lực có chút cùng loại. Chỉ là trong đó chẳng những có cực mạnh lực phá hoại, hơn nữa còn có một loại sinh mệnh khí tức, đây là hắn long chi lực trước mắt không cụ bị. Về phần long phá cửu thiên quyết, tu luyện tới hậu kỳ, long chi lực có thể hay không sinh ra cái gì chất biến, vậy thì không phải là bây giờ Bạch Vũ Triết có thể biết đến. Lại nói, bộ này thiên cấp công pháp, Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng chỉ là đạt được nửa phần trên. Về phần nửa bộ sau ở nơi nào, đại lục ở bên trên căn bản không có bất cứ tin tức gì. Vẻn vẹn là cái này thượng bộ, ban đầu ở Mê Xuyên đại lục liền nhấc lên gió tanh mưa máu. Không biết bao nhiêu cường giả tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc. Thời khắc này Bạch Vũ Triết, ngay tại nhẫn thụ lấy không phải người thống khổ, nguyên bản đau đớn còn không có biến mất. Xương cốt gây dựng lại mang theo một loại tê tê dại dại ngứa lạ, để hắn toàn thân đều vô cùng khó chịu, thậm chí so kịch liệt đau nhức càng thêm khó mà chịu đựng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN